Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1126, con gái nhanh tới cứu ta. Ngao Tiểu Vũ nghe truyền âm phù đối diện cha kia vội vàng tiếng kêu cứu. Lại nhìn một chút trong tay còn bị chính mình xách ngốc em trai. Đột nhiên cảm thấy có chút phiền. Phụ vương, một mình ngươi phản hư hậu kỳ long, bị hóa thần cảnh tu sĩ đuổi theo chạy. Ngao Tiểu Vũ ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, tiếp tục hướng Long Đình phương hướng bơi đi. Không nhanh không chậm mở miệng nói, An Lâm thật lợi hại, ngươi cũng không phải không biết. Ngao Mông gấp giọng nói, nhưng ngươi đường đường phản hư hậu kỳ, chạy trốn hay lại là làm được chứ? Ngao Tiểu Vũ chậm rãi vừa nói, tiếp tục nâng Ngao Minh Ngọc hướng Long Đình phương hướng đuổi. Tiểu Vũ, cha ngươi bây giờ đang bị khi dễ, liền chạy như vậy, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Phải đánh lại a! Ngao Mông tức giận nói. Ô, Ngao Tiểu Vũ trong lòng bồi thêm một câu, ta còn thực sự nuốt xuống khẩu khí này. Bây giờ nàng hoàn toàn không nghĩ lý loại này chuyện phiền lòng, chỉ muốn đi tu luyện. Tiểu Vũ, ngươi tới chỗ nào? Nhanh đến thời điểm với cha nói một chút, chúng ta cho bọn hắn một cái hồi mã thương. Ngao Mông mở miệng nói, ừ, phụ vương ngài chạy trước đến, ta sắp tới liền liên lạc ngươi. Ngao Tiểu Vũ nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo sau đó kéo Ngao Minh Ngọc hướng Long Đình phương hướng bơi đi. Được, nữ nhi ngoan, ta chờ ngươi. Ngao Mông rất cảm động, mắt thấy toàn bộ quá trình Ngao Minh Ngọc, hắn quả thực không nhịn được, mở miệng nói, chị, người thật không đi cứu phụ vương sao? An Lâm là một sát long không nháy mắt đại ma đầu, phụ vương thật sẽ gặp nguy hiểm. Hắn muốn thật là loại người như vậy. Ở mỏ linh thạch hồi đó, các ngươi liền không về được. Ngao Tiểu Vũ liếc Ngao Minh Ngọc liếc mắt, Ngao Minh Ngọc nhất thời câm như hến. Vị đại tỷ này mặc dù coi như rất hiền lành, nhưng toàn bộ Long Đình thật đúng là không ai dám trêu chọc nàng. Nhớ năm đó, vẫn có người em trai dám chính diện khuyên Ngao Tiểu Vũ đi chiến đấu. Cái kia giống vậy kinh tài tuyệt diễm, tính khí lại phi thường đòi vui tứ đệ, chỉ bất quá hắn đã không có ở đây. Ngao Minh Ngọc không dám lên tiếng. Ngao Tiểu Vũ tiếp tục hướng Long Đình bay đi. Tiểu Vũ, ngươi đang ở đâu a? Chả thế nào không tới? Có phải hay không là phương hướng sai lầm rồi? Ngao Mông khẩn trương thanh âm lần nữa từ truyền âm phù bên trong truyền tới. Ngao Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt sáng, ai nha? Này là phương hướng nào tới? Ngao Mông, Ngao Minh Ngọc, sau khi lại vừa là một trận rất dài giải thích cùng nghi ngờ. Ngao Tiểu Vũ câu có không một câu địa hồi đến. Rốt cuộc trở lại tựa như biển sâu Minh Châu một loại Long Đình. Đáng thương Long Vương chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, không ngừng dùng cái đuôi ngự đến cuồng bạo nước chảy, đánh vào ngăn cản An Lâm đám người. Lúc này mới khó khăn ngăn cản An Lâm đám người. Tiểu Vũ, ngươi thành thật khai báo cho ta, ngươi có phải hay không không có tới? Ngươi có phải hay không hồi Long Đình rồi hả? Ngao Mông bi phẫn thanh âm truyền tới, uy nghiêm bên trong còn mang theo một tia ủy khuất. Hắn là có chút hiểu vị này con gái lớn tính cách, vì vậy mới có lần này lớn mật suy đoán. Ngao Tiểu Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, thoải mái thừa nhận. Ngao Mông, lão Long Vương ngực phảng phất bị ghim một kiếm, thế giới mất đi màu sắc. Yên tâm, ta phái cứu binh đi cứu ngươi. Ngao Tiểu Vũ bổ sung nói, gào, Ngao Tình Ngọc đã thề không thể ra tay với An Lâm. Ngươi không đến, ai còn có thể trị được An Lâm? Ngao Mông cả kinh kêu lên. Ngao Tiểu Vũ ngữ khí thong thả nói, tại sao phải ra tay với An Lâm? Ta chỉ là phái cứu binh cứu ngươi trở lại mà thôi. Ngao Tiên Ngọc đã qua. Ai nha, nói chuyện mệt quá, treo, phốc thông. Truyền âm phù cắt ra, Ngao Mông nắm không có thanh âm truyền âm phù, rơi vào trầm mặc, thủ có chút phát run. Hắn lớn nhất ỷ trượng không có, nhằm vào An Lâm phản kích chiến trở thành hy vọng xa vời. Đường đường Đông Hải Long Vương, ở trong Đông Hải, ở lấy hắn làm chủ tràng trong đại dương, lại bị An Lâm đám người đuổi theo đánh. Loại này ủy khuất không khỏi làm nó cả người phát run lên. Gào, An Lâm, ta không để yên cho ngươi. Hắc Long giống giận gầm thét. Vậy ngươi ngược lại tới đánh ta à? Sau lưng nghe vậy An Lâm giống vậy giống to. Ngao mông, Đông Hải Long Đình, biển sâu ngục giam, đại tỷ, ngài làm sao tới rồi hả? Một tên thân mặc áo đen, bộ dáng tuấn tú long tộc nữ tử mỉm cười nghênh đón. Ngao Tiểu Vũ cầm trong tay nam tử quang tới, lục muội. Ngao Minh Ngọc bởi vì xúc phạm thần thú phách hạc, phần thưởng hắn một cái cửu thiên luyện ngục gói quà lớn. Chuyện này, cô gái áo đen đôi mắt đẹp trợn tròn, cả kinh có chút không phản ứng kịp, làm theo liền có thể. Ngao Tiểu Vũ nhàn nhạt mở miệng. Phải. Cô gái áo đen trịnh trọng gật đầu. Ở Long trong đình, ngoại trừ Ngao Mông, liền Ngao Tiểu Vũ lời nói quản dụng nhất. Nàng lời nói làm ngự làm đi chấp hành liền có thể. Không có ai sẽ phản đối. Cứ như vậy, đường đường Long Vương Tam Thái Tử Ngao Minh Ngọc bị Ngao Tiểu Vũ nhốt vào biển sâu ngục giam, bắt đầu hưởng thụ cửu thiên luyện ngục gói quà lớn lữ trình. Ngao Tiểu Vũ hoàn mỹ xử lý xong hết thảy chuyện vụn vặt, bắt đầu trở lại chính mình đình viện nhỏ, cởi xuống một thân hồng trang, thay mềm mại thuận hoạt bạch quần áo ngủ, ngon lành là ngủ, ân, cộng thêm một câu, nàng ngộ ra thần đạo ngay cả khi ngủ cùng nằm mơ. Bởi vì ngủ tiết kiệm sức lực lại thoải mái a, cho nên nói, bây giờ nàng là đang buồn ngủ, chẳng nói cũng là đang tu luyện. Cùng lúc đó, ở Long Đình bên ngoài 2000 dặm biển sâu, An Lâm mượn Valentina không gian chớp động lực, lóe lên đến Ngao Mông bên người. Hai tay nắm hai món hoàn toàn bất đồng pháp bảo, một tay hay thay đổi thiên cơ hộp, một tay kia chính là chủ ti trấn áp huyết hồn thập tự giá. Đi đi, ta cho phong bế Ngao Mông hành động. Thiên cơ hộp ánh sáng phát ra rực rỡ, một cái đẹp đẽ cô gái quần áo trắng hư ảnh xuất hiện lần nữa. Nàng khí tức phiêu miểu, đắm mình trong thần thánh quang huy, đem ám hắc đáy biển chiếu sáng sáng trưng, càng là một cái tát hướng bên cạnh Hắc Long phiến đi. Ba, một cổ bàng bạc mênh mông cự lực cuốn tới, đem Ngao Mông đánh bay. Tiêu Trạch hai tay nắm chặt, thủy lưu phược, biển sâu nước chảy thao thao bất tuyệt, điên cuồng chèn ép vị này Long Vương. Ngay tại Long Vương bị cáo một cái chớp mắt này, An Lâm đem huyết hồn thập tự giá ném ra, từng cái màu vàng ống xiềng xích từ trên thập tự giá phun ra, giới hạn quấn vòng quanh Long Vương thân thể, đồng thời thập tự giá ánh sáng phát ra rực rỡ, cường đại chấn áp lực đem chu vi ngàn mét thủy ngay lập tức gạt ra. Thập tự giá từ trên trời hạ xuống, rơi vào Ngao Mông phần lưng. Lớn vô cùng Hắc Long bị chấn áp dưới đáy biển. An Lâm thuận tay móc ra đại thủy cầu, chuẩn bị một cầu phân thắng thua. Gào, các người chớ có lấn Long quá đáng. Cường hãn thần đạo lực phóng lên cao, tránh thoát Tiêu Trạch thủy lưu phược. Ngay cả An Lâm huyết hồn thập tự giá cũng cùng hất bay. An Lâm mặt liền biến sắc, này mặc dù Ngao Mông không thể trực tiếp công kích bọn họ, nhưng là bị khốn trụ, như cũ có thể lựa chọn dùng man lực tránh thoát. Hắn đang muốn kêu Valentina dùng không gian khiêu dược cưỡng ép gần người Ngao Mông. Lúc này, xa xa lại vừa là cười to một tiếng âm thanh truyền tới, ha ha ha. Nghe nói An Lâm Tông chủ có thể lấy hóa thần chi cảnh, lực áp phản hư hậu kỳ đại năng, hôm nay ta Ngao Tiên Ngọc ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể hay không đè ép được ta thương? Một chút hàn mang từ chỗ cực xa hiện ra, sau đó trong nháy mắt